Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chứ ba. Chương 22, góc truyện audio.com. Ác mộng bên trong Triệu Trường Hữu bị Lý Hưu giữ dây dưa không tha. Đột nhiên té ngã mà làm cho ma đầu kia dễ dàng đuổi theo mình. Kia ngón tay tế bạch từng chút hường áo mình. Làn da bên ngoài trần trụi, bởi vì chạm phải hàn ý mà nổi da gà. Nam nhân nhe răng cười, gia pháp trong tay cũng đã sớm biến thành nữ trang yêu diễm. Đối với đầu mình chụp xuống, trong lúc ngủ mơ hoảng sợ Triệu Trường Hữu muốn xoay người tránh đi. Khả hắn nào biết rằng trong hiện thực mình nằm úp sấp. Cho nên thân thể cũng theo diện rộng bay bổng lên, hoàn toàn thoát ly giường ngủ, làm cho chỗ bị thương thật thật khắp nơi ở cùng mặt đất tiến hành thật mạnh thân mật tiếp xúc. Trong nháy mắt, không thể dễ dàng tha thứ ý đau kịch liệt cuộn sạch toàn thân. Cho dù đem gờ ngực nhồi không khí cũng không thể bình ổn. À, chính là như vậy mà Triệu Trường Hữu tỉnh lại. Dãy ruộng mở ra ánh mắt đã muốn chảy hết nước, mơ hồ hướng bốn phía nhìn giống như không biết phát sinh cái gì. Lại buông mí mắt xuống. Trường Hữu, Triệu Thanh Khâu vội vàng xoay người nâng người đệ đệ ngay cả nằm mơ đều không hay ho gì dậy. Trường Hữu, không có việc gì đi. Trường Hữu, nhẹ nhàng gọi tên đệ đệ, phát hiện đệ đệ lại mơ hồ qua, vừa mới chính là vô ý rên gì. Đành phải duỗi tay đem quỷ xui xẻo trên mặt đất này ôm lại trên giường an trí hảo. Thăm dò độ nóng trên cái trán của hắn, đã muốn bắt đầu nóng lên, xem ra một đêm này đừng nghĩ đến ngủ. Triệu Thanh Khâu nhẹ thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, người kia chính là ai đây? Một tháng sau, Vô Cực Sơn Trang, tháng 6 Lạc Thành bởi vì ở phương Bắc, sớm đã có nhiệt ý niêm nị. Khí nóng chán ghét, gió nam ấp áp ngẫu nhiên thổi qua cũng pha lẫn theo thử khí. Khí nóng, Triệu Thanh Khâu từ bên ngoài vừa mới trở về, cởi xuống ác khoác ngoài xanh đen cùng cương ngựa giao cho gã sai vặt vẫn chờ ở bên cạnh. Duỗi tay tiếp nhân khăn ướp lạnh lau mồ hôi ở trên trán. Trở lại hỏi, Trường Hữu hiện tại ở chỗ nào? Nhị công tử ở trong đình cùng bốn vị tiểu thư chơi cờ. Một gã sai vặt áo xanh lanh lợi đáp, nương đâu, phu nhân cũng ở đó. Phu nhân nói hôm nay ăn cơm ở đó, đều chờ ngươi về ăn cơm đó. Nga, kia cha, hắn hiện tại ở chỗ nào? Lão gia dường như đang muốn qua đó. Kia hãy đi ăn cơm trước đi. Xuyên qua hành lang gấp khúc ngoằn ngoèo u thông, thật xa nghe thấy thanh âm thanh thúy vui cười của nữ tử. Triệu Thanh Khâu hơi hơi lộ ra ý cười. Lắc đầu, dự đoán được nhất định là Trường Hữu lại làm việc gì buồn cười. Bằng không mấy vị tỷ tỷ đoan trang sẽ không cười thành cái dạng này. Còn chưa đi tới tiểu kiều bên bờ hồ, từ trong đình tinh xảo giữa hồ bay cấp cấp trùng trùng bay ra một người. Thẳng tới Triệu Thanh Khâu, ngươi sao giờ mới trở về, ta đều chờ ngươi nửa ngày, ngươi còn chưa tới, thanh âm của thanh niên Lam Y đã tới. Triệu Thanh Khâu sủng nịch tiếp được người tới, trong mắt đều là ôn nhu không giấu được, thương thế của ngươi thế nào rồi, trước khi ngươi đi không phải đã tốt rồi sao? Thanh niên mặc thủy lam sắc sa tanh ngoại bào, che lại bạch sắc cầm ti nội bào, cầm trong tay quạt mở ra khép lại, một bộ dáng tiêu chuẩn phú gia công tử, càng mang theo khí chất hoàn khoa đệ tử, hé ra khuôn mặt tuấn tú xuất khí bức người. Tiếu dung rào rạt sáng lạn, răng nanh trắng noãn sáng chói làm không mở mắt ra được. Nói cũng phải, Trường Hữu nhà chúng ta khôi phục sức khỏe chính là hạng nhất. Phóng nhãn toàn bộ võ lâm cũng là khó tìm địch thủ. Ngươi, thanh niên Lam Y nhất thời chán nản, lại nói bất quá hắn, đành phải dỗi quay người lại bước đi, mà phía sau Triệu Thanh Khâu cười trộm đi theo hắn cũng là bộ dáng vui vẻ người khác chưa gặp qua. Trong đình, vài nhóm nữ tử nổi danh ngồi ở trước bàn, trên bàn bát tiên còn bày ra ván cờ chưa xong, vừa thấy Triệu Thanh Khâu gần tới, một hoàng y nữ tử liền đứng dậy, cười nói, Thanh Khâu ngươi trở về đúng lúc, ngươi mau tới bình luận, có người thua cờ dở trò, nói ai dở trò, ta kia có, rõ ràng chính là ngươi không đúng. Triệu Trường Hữu bị người vạch trần con bài chưa lật, toàn bộ mặt đều đỏ lên. giống như gan lợn vừa mới nấu chín. Là ai không đúng à? Một nam âm tỉ mỉ từ ngoài đình tiến vào. Cách chương.